Mê Thần Ký, chương 22, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tâm tình Đinh tướng quân không được thoải mái cho lắm ông ta. Cảm thấy triều đình không coi mình ra gì, quan lại địa phương cũng chẳng coi mình ra sao, chỉ trừ có binh sĩ dưới trướng là không kẻ nào dám không coi ông ra gì. Vì một câu bộc chộp lỗ mãng mà lão đã đắc tội với tể tướng, bị một đạo thánh chỉ đẩy tới tận miền Tây Bắc. Bởi thế, lão phải trèo đèo lội suối, vượt phượng tường, qua Lan Châu, tới cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi, Tây hơn cả phía Tây, Bắc hơn cả Mạn Bắc này. Ông ta, lĩnh binh từ kinh thành xuất phát vượt ngàn dặm, còn chưa đi được nửa đường đã lại có một đạo thánh chỉ rót xuống, bắt ông ta thuận đường tiễu trừ thổ phỉ. Nói là, tiễu trừ thổ phỉ nhưng cũng chẳng phải phỉ gì lớn lắm, đã không phải thổ phỉ ở Thái Hành căn cơ thâm hậu, cũng không phải nghĩa quân chấn động triều cương gì. Chỉ là mấy cái sơn trại nho nhỏ, một lũ ô hợp thế mà định bắt đại quân của lão. Dừng ngang đường, lấy dao mổ trâu đi giết gà. Trong lời kể sống động như thật của đám quan lại địa phương, sơn phỉ ở Thanh Lĩnh Sơn cực kỳ hung hãn, ẩn nấp trong dãy núi hùng vĩ mây mù bao phủ, ra vào xuất quỷ nhập thần, quan phủ đã bó tay, nhiều lần tiễu trừ mà không làm sao thành được. Đã có lúc một đám nhân mã vào núi còn chưa dò ra được tung tích của sơn phỉ thì đã đầu một nơi mình một nẻo, hoặc là toàn bộ biệt tích. Đương nhiên, đối với chuyện này, quan lại địa phương cũng chẳng phải là không cố gắng. Hết sức, 10 năm trước bọn họ từng tập kết binh mã đánh giết lên Thanh Lĩnh, đại chiến một trận 9 ngày 9 đêm với sơn phỉ. Quan quân thương vong trầm trọng, sơn phỉ cũng chết không biết bao nhiêu mà kể. Sau một trận ấy, ai ai cũng cho rằng Thanh Lĩnh Sơn từ đây đã trở thành mảnh đất yên bình rồi, để kỷ niệm công lao của mình, quan địa phương còn bỏ một khoản lớn sửa sang quan đạo. Trong núi, đặt 6 trạm, mỗi trạm đều có quân đồn trú. Con đường bộ thông đông, tây bờ nam Trường Giang cuối cùng đã được khôi phục, đáng tiếc việc tốt thường không bền. 3 năm sau, Thanh Lĩnh lại thành ổ của cương đạo, sự hung tàn lang độc so với sơn phỉ năm xưa chỉ hơn không kém. Quân binh, đồn trú năm nào cũng giảm, lương thảo thì bị cướp, không sao sống được, binh sĩ được phái đi đều biết chuyến này là công tác một chiều, có đi không có về chẳng. Ít người dứt khoát vứt giáp lên núi, gia nhập thảo khấu. Cho nên, Đinh tướng quân cầm quân đánh giặc tới nay cũng xem như thường thắng. Nhưng tiễu phỉ lần này thì lại rất không thuận lợi, dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng hắn cũng bắt được kẻ kia. 10 cái sơn trại trên Thanh Lĩnh là 10 nhóm sơn phỉ, mỗi cái đều có thủ lĩnh và cờ hiệu riêng, thường ngày ít khi qua lại, tới mùa làm ăn thì gầm gừ nhau như sói như hùm, chớ có nói gì tới tương trợ. Kẻ hắn muốn bắt lần đầu là lĩnh sơn phỉ ở thần thủy trại Mạn Nam Thanh Lĩnh. Giải đó địa thế cao dốc hiểm trở, sơn cốc thâm sâu, dã thú ẩn hiện, dễ thủ khó công, trong 10 trại có tới 4 trại đều đặt xào huyệt của mình ở đây. Vì chỗ này mà các nhóm thổ phỉ đã nhiều lần động can qua với nhau. Cho dù là gốc gác khác nhau, nhưng đám đầu lĩnh đều là những nhân vật thành danh trong giới lục lâm. Trong số đó, danh tiếng vang dội nhất chính là Ngân Đao Tiểu Sái xuất đạo cực sớm, thành danh cũng rất nhanh. Trong 18 vị đao khách nổi tiếng miền Tây Bắc, gã là lão đại, hồi trẻ từng dựa vào một thanh loan đao. Góc truyện audio.com, sắc bạc độc bá một phương, khi đó gã làm ăn theo đường chính đạo, giết mã tặc, hộ thương đoàn, một chuyến chót lọt cũng kiếm được không ít ngân lượng. Dưới tay còn có mười mấy vị huynh đệ cốt cán, ai cũng là tay thiện nghệ. Về sau, không biết tại sao lại lưu lạc tới Trung Nguyên, rồi đi hành nghề thảo khấu, trở thành trại chủ thần thủy trại. Khi ấy, Tiểu Sái đã chẳng tiểu nữa, tuổi đã hơn 40, nhưng hào khí chẳng thua năm xưa. Tiểu Sái có nguyên tắc của Tiểu Sái. Tiểu Sái không đi cướp phá làng mạc, cũng không động tới người đi đường hay thương đội nhỏ, mà chỉ làm lớn, thông thường làm một vụ nghỉ một năm. Hắn chuyên môn cướp bạc trắng trên quan đảo, quan ngân là mục tiêu chủ yếu, ví dụ như thuế đất, thuế muối, thuế quan áp tải lên kinh thành, gã còn xưng là bản thân làm thế để cướp của người giàu chia cho kẻ bần cùng bách tính đói khổ xung quanh. Đúng là cũng nhận được từ hắn không ít điều tốt. Những người ăn không no, sống không nổi lũ lượt kéo nhau lên núi, coi thần thủy trại là nơi thiên đường. Thế lực của thần thủy trại càng ngày càng lớn, các thủ lĩnh chín trại kia dần dần ngầm thừa nhận địa vị lão đại của hắn. Phàm là thứ Ngân Đao Tiểu Sái xem chúng, những kẻ khác thường sẽ không động tâm. Mặc kệ, Ngân Đao Tiểu Sái ở vùng Tây Bắc danh tiếng lừng lẫy một phương, trên Thanh Lĩnh Sơn nói một là một, nói hai là hai, thì tên hắn cũng tuyệt đối chẳng đủ vang dội tới mức có thể kinh động tới bước tiến của Đinh tướng quân, mà cũng chưa tới mức chuốc lấy cái họa bị diệt tuyệt, nhưng mà, hắn đã làm một chuyện không nên làm. 3. Tháng trước triều đình điều động 18 vạn lượng quân lương từ trong kho của Lưỡng Chiết sai bổ khố đại sứ vệ Đông Thăng áp tải lên miền Tây Bắc dùng làm quân phí tu bổ vùng biên cương, 50 binh lính theo xe áp tải, dọc đường, bình an vô sự, không ngờ vào tới vùng Thanh Lĩnh, còn chưa qua núi đã bị ngân. Đao tiểu sái đem người tới cướp sạch, không những 90 dương bạc trên 9, cỗ xe ngựa bị lấy hết mà cả 50 vệ binh cho tới chính bản thân vệ Đông Thăng cũng bỏ mạng đương trường. Sau khi xảy ra chuyện, quan viên địa phương từng phái quân vào núi ý đồ muốn đoạt lại 18 vạn lượng bạc đó, kết quả là bị thần thủy trại biết tin, chặn đánh nửa đường, giết cho tơi bời giáp trụ. Không biết làm sao, quan địa phương đành viết một bản tấu gửi về triều đình. Đinh, tướng quân chính vì thế mà nhận được ý chỉ thuận đường tiễu trừ thổ phỉ. Ông ta phái người tới kiểm tra di vật của vệ Đông Thăng, phát hiện trên người hắn có một tờ giấy, bên trên viết: núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, phải lưu tiền mãi lộ. Bên dưới vẽ hình loan đao màu bạc, giữa tờ giấy còn có một cái lỗ do đao xuyên qua. Ấn tượng đầu tiên của Đinh tướng quân là, gã tiểu sái này quá dung tục. Làm sơn, phỉ bao nhiêu năm như thế, cướp được rồi thì cũng nên màu mè ra vẻ một chút, ai ngờ vẫn còn chơi trò cũ rích găm đao lưu thư, lại còn để lại 4 cái câu cổ lỗ. Ai nghe cũng ghét kia. Ai, 2 năm trước tần tướng quân cũng từng xuất binh tới đây tiễu phỉ một trận. Chỉ đáng tiếc cường long bất áp địa đầu xà. 1. Đám sơn phỉ 10 trại. Ấy, ngày thường chẳng có chuyện gì còn xông vào đánh nhau, lần ấy bỗng dưng lại liên kết cùng nhau chống đối, quan địa phương nhìn sắc mặt biết ngay ông ta. Góc chuyện audio.com, trong lòng buồn bực không thích thú gì chuyến tiễu phỉ này, bèn cố ý nói. 1. Cường long bất áp địa đầu xà, nghĩa là rồng dù mạnh cũng không thể địch nổi bọn rắn địa phương, gần nghĩa với phép vua còn thua lệ làng. Đinh, tướng quân nghe thế, biết ngay hắn khích tướng, trong lòng càng thêm bực bội. Ông ta không tin nhất chính là cái câu, cường long bất áp địa đầu xà. Ấy, đấu, không lại địa đầu xà chỉ có thể chứng minh con cường long kia không đủ mãnh. Thế nào cũng phải giở mấy chiêu lợi hại cho cái thằng quan nhét đầu hoãng mắt. Chuột này mở mắt, lần đó, tập kích nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, ông ta vốn dự đoán sẽ phải khổ chiến một trận, ai ngờ cả quá trình lại dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong trường huyết chiến ấy, quan quân của ông ta giết được hơn 200 tên tiêu diệt cả sơn trại, trong 85 người còn lại, trừ mấy tên đầu lĩnh cần phải bắt sống đợi thẩm vấn ra, quá nửa là đàn bà và trẻ nhỏ. Đinh, tướng quân tự mình đem người lên núi, lật tung cả cái thần thủy trại lên cũng không tìm thấy quân lương bị mất, chớ nói tới xe vận tiêu, mà ngay cả một cái dương cũng chẳng thấy. Tiểu sái đương nhiên không thừa nhận, Đinh tướng quân có cách của Đinh tướng quân. Ông ta chẳng nói nhiều, đem cực hình ra chiêu đãi. Suốt 2 ngày nghiêm hình tra khảo, trên người tiểu sái đã không còn chỗ nào lành lặn, nhưng gã vẫn nói không biết, thật sự không biết. Đinh tướng quân nổi cơn thịnh nộ, lão lôi đứa con trai 6 tuổi của tiểu sái tới trước mặt hắn, đè bàn tay thằng bé lên bàn, nói, quân lương ở đâu? Đôi mắt đỏ lừ của tiểu sái cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cứ lắc đầu. Đinh tướng quân rút yêu đao, vung tay hạ đao, ánh bạc loang loáng, ngón trỏ của đứa bé đã bắn tung lên không trung, máu tươi bắn lên mặt, lên miệng tiểu sái. Hoa, cha ơi cứu con, đứa bé đau đớn dãy giụa, kêu khóc thảm thiết. Gã liếm sạch máu con mình, cúi thấp đầu, toàn thân run bần bật nhưng vẫn không nói gì. Ngươi nhận hay không? Đinh tướng quân híp mắt lại, mặt lộ sát khí. Tôi thực không biết, giọng tiểu sái khàn đi bởi thống khổ, gã quỳ xuống đất. 10 ngón tay cào đến máu tươi ứa đầy, đao quang lại loáng lên, 1 ngón tay nữa bị chặt xuống. Gã không còn dám nhìn mặt con, vội nhắm mắt lại. Bản thân Đinh tướng quân cũng có mấy đứa con trai, đương nhiên ông ta biết một người cha trong tình cảnh này có cảm giác gì. Mỏi, người nói ngươi là thiết hán. Ta muốn xem thiết hán nhà ngươi rốt cuộc cứng rắn đến mức nào. Hắn cười lạnh, tiểu sái quả nhiên vô cùng cứng đầu, gã vẫn không chịu thừa nhận. Lúc chặt tới ngón thứ 3, đứa nhỏ đã không còn sức khóc nữa, 2 mắt trợn ngược, đau quá mà ngất đi. Đinh tướng quân vẫn đè tay đứa bé, chẳng mảy may có ý định buông tha cho nó. Ngươi có biết cách tốt nhất để cầm máu là gì không? Lão cười nhạt, chỉ vào bàn tay đầm đìa máu của đứa nhỏ. Sắt nung, dùng sắt nung đỏ đốt là máu sẽ ngừng chảy. Người đâu, đừng, tôi nhận, xin ngài hãy tha cho nó đi. Tiểu, Sái Sắt Đá lúc này khuôn mặt đã đẫm lệ, cuối cùng cũng phải mềm ra rồi. Gã nói, gã đã nhờ một vị bằng hữu đáng tin đem Quân Lương giấu ở một chỗ tuyệt mật đến. Chính gã cũng chẳng biết là ở đâu, vị bằng hữu kia lại hành tung bất định, muốn tìm được cần có thời gian. Cần, bao nhiêu thời gian, Đinh Tướng Quân hỏi. Ít nhất là một tháng, hạn, góc chuyện audio.com, cho người trong vòng 10 ngày phải tìm được, Đinh Tướng Quân âm trầm nói. Nếu không ta xẻ con trai ngươi làm 8 mảnh, đem toàn bộ 85 người này băm thành tương thịt, lão phế, võ công của tiểu sái, cấp cho hắn một con ngựa rồi thả hắn ra. Sau đó sai người, chuyển lời cho quan địa phương, sau 10 ngày nữa tới nhận quân lương. Quan, địa phương mừng ra mặt tự mình tới cảm ơn, nói tướng quân ngài thật là thần. Dũng vô địch, nhờ ngài tiện thể đem 9 cái trại còn lại quét cho sạch luôn. Đi, Đinh, tướng quân thầm mắng trong lòng, bổn tướng quân lại do ngươi sai khiến sao? Liền hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nói. Triều đình không có ý chỉ ấy. Ai ngờ, 2 ngày sau có người bảo với ông ta, cái vị tôn chi phủ này là cháu của tôn. Quý phi, ngàn vạn lần không thể đắc tội rồi, nửa đời còn lại của ông. Ta xác định ở lại luôn Tây Bắc đi, chớ có mong quay về nữa. Ông ta, hối hận nhưng lời đã nói ra khó mà thu lại được. Cho nên khi tôn chi phủ thông, báo sơ an trấn trước mặt xuất hiện Ôn Dịch cầu ông ta phái binh. Chi viện, lão không dám cự tuyệt nữa. Cái, trấn ấy có bao nhiêu người, lão hỏi. Hơn, 500 người, chết, mất bao nhiêu rồi, hơn, 200, 200 bao nhiêu, không, rõ, Ôn, Dịch lan tràn cực nhanh. Có lẽ lúc tôi với ngài đang nói đây lại chết thêm mấy người, hả, cái, trấn ấy ở không xa phía trước cách thành Gia Khánh chỉ có 20 dặm. Tôi đã, phái quân lính thắt chặt 2 đầu ra vào trấn, người bên ngoài chắc chắn không thể đi vào nhưng người trong ấy, bất luận có nhiễm bệnh hay chưa đều đang tìm cách thoát ra ngoài, cũng khó trách trong trấn ấy toàn là nông bộ bây giờ đã thành một bãi tha ma, ngoài đường, trong nhà toàn là người chết không ai dám động vào cũng không dám chôn, tôi đây là quan phụ mẫu nhìn mà đau lòng, nhưng cũng không dám mạo hiểm sai người vào lo liệu, chỉ có thể đặt 2 cái nồi lớn ở 2 đầu, nấu chút thảo dược cho người còn sống, sau đó đều đặn tiếp chút lương gạo với nước sạch, thảo, dược có tác dụng không? Để vỗ, an lòng người mà thôi. Lúc đầu tôi có mời một vị đại phu, ai ngờ hắn sống chết gì cũng không chịu vào đó, tôi dọa hắn mấy câu, hắn bèn nói phải về nhà cha. Sách nghĩ phương thuốc tới ngày hôm sau sẽ quay lại. Tôi cũng không chú ý, biết đâu được ngày hôm sau phái người tới tìm hắn, hắn đã đem cả nhà chạy biệt. Tâm biệt tích rồi, nói, như vậy, hơn 200 người còn lại chỉ có thể đợi chết thôi à, gần như. Thế, vào lúc thế này, không thể để bọn họ chạy loạn ra ngoài được. Chẳng may để, dịch bệnh lan vào thành thì phiền phức lớn rồi. Ai, đây cũng là vì chẳng có cách gì, tôn chi phủ than thở. Nếu, như có người liều xông ra thì sao? Đây chính, là lý do tôi phải mời tướng quân ngài giúp đỡ. Ý tứ, của câu nói, tôn chi phủ đã dùng ánh mắt ngầm biểu đạt rõ rồi. Hiểu rồi, làm bậc quan phụ mẫu, vào lúc nguy cấp thế này mà không đích thân tới nơi thị sát tình. Hình dịch bệnh an ủi vỗ về dân chúng đã là rất không ổn rồi, nếu lại xử lý quá. Tuyệt tình, chỉ sợ người người nguyền rủa cho nên mới phải nhờ tới người ngoài. Ra mặt làm cứng, bởi, thế, việc quân lương đang không có manh mối, Đinh Tướng Quân căn dặn mấy thủ hạ. Lưu lại đợi tiểu sái xong liền đem theo đội ngũ đi tới sơ an trấn. Dù sao, thì cũng thuận đường, Đinh Tướng Quân, khó nhọc ngài đi chuyến này rồi chi. Phủ nửa cười nửa không, rất khách khí ôm quyền vái lão. Đinh, góc chuyện audio.com, tướng quân có thể nhìn ra chút bỡn cợt trong đó, với thế lực sau lưng tên chi. Phủ này, lão chỉ có thể ôm giận vuốt râu, vuốt đứt mấy sợi râu của chính mình. Đi tiệm, thuốc bốc thuốc xong, Quách Khuynh Quỳ vội vàng trở về Dụ Long khách điếm. Cho dù, đã có Đường Hành ở đấy với Thẩm Khinh Thiền, hắn vẫn rất không an tâm. Hắn biết, nhân mã của Thẩm gia đã tới hết Gia Khánh, bọn họ đang lùng bắt Quách Khuynh Trúc khắp nơi, hắn, cũng biết, hắn và Thẩm Khinh Thiền đều đang trong sự giám sát của họ. Còn như, người nhà đó rốt cuộc có kế hoạch gì, vì sao tới giờ vẫn chần chừ chưa động. Thù, hắn lại chẳng rõ chút nào. Bầu, trời đằng xa mây mù dập mắt một trận gió mưa sắp tới. Trong, lòng hắn nghĩ thầm, cái gì nên tới thì để nó tới nhanh một chút đi. Cái gì nên, kết thúc cũng để nó nhanh nhanh kết thúc. Xét cho, cùng, cuộc đời này ngoài thù hận còn những chuyện khác nữa phải làm. Còn rất nhiều chuyện nữa. Hắn, muốn nói với đại ca suy nghĩ này, nhưng trong lòng hiểu rõ đại ca sẽ không thấu. Hiểu, đại ca chỉ sống vì thù hận. Đúng, vào lúc ấy, một bàn tay không biết từ đâu thò ra, giữ lấy chân hắn suýt nữa. Khiến hắn ngã nhào, hắn cúi, đầu nhìn xuống, đó là một gã ăn mày lê lết bên vệ đường. Khuôn, mặt người đó chẳng thể coi là mặt, khắp mặt mưng mủ máu me trông rất đáng sợ. Cho, rằng người này muốn xin ăn, hắn vội rút trong người ra một mẩu bạc. Người, kia giọng khàn khàn, ú ớ hồi lâu mới thốt, Lưu, Lưu Đại Hiệp, lâu lắm, rồi hắn không nghe thấy có người gọi mình như thế. Trong, lòng chấn động, hắn nhìn kỹ lại người ăn mày, nhưng nhìn lâu lắm rồi mà vẫn không nhận ra, chúng, ta, có quen biết à? Cuối cùng hắn hỏi, ở Tây, Bắc từng gặp mặt một lần, tỷ đao đại hội, hứ, cho tôi mắt kém, tôi là, tiểu sái, người kia nói. Ngân đao tiểu sái, Quách Khuynh Quỳ giật mình biến sắc, chỉ cần từng lăn lộn trong giới võ lâm Tây Bắc, không ai là không biết ngân đao tiểu sái. Nếu như người lăn lộn trốn ấy lại, tình cờ cũng luyện đao, thì chắc chắn không thể không nhận ra ngân đao tiểu sái. Quách Khuynh Quỳ kinh ngạc, ngân đao tiểu sái, huynh sao lại tới chỗ này? Nói ra, dài lắm, không nói thì hơn, người nọ động tác cứng ngắc rõ ràng đã bị trọng thương, lúc nói chuyện cổ họng khò khè, giống như có đờm tắc lại. Nể tình, chúng ta có quen biết, huynh có thể giúp tôi một chuyện chăng? Quách Khuynh Quỳ từng nghe những truyền thuyết thần thoại về nhân vật này. Ngân, đao tiểu sái, lão đại của Tây Bắc thập bát đao khách năm xưa là một nhân vật. Vàng dội đến mức nào? Hắn cúi, xuống đỡ tiểu sái lên. Giúp chuyện gì? Nói đi, tôi, không đi nổi, có thể phiền huynh đưa tôi tới chân núi Thanh Lĩnh không? Yên, tâm, huynh định bao giờ thì đi? Bây giờ được không? Được, hay là tôi đưa huynh tới khách điếm một chuyến? Tôi muốn đưa bằng hữu của mình, cùng đi một thể, hắn đưa cho một gã bán hàng rong mấy đồng, nhờ hắn giúp gọi. Một cái kiểu, đa tạ, Thanh Lĩnh Sơn cách đây không xa. Tôi, biết, huynh có chuyện gì phải làm ở đó sao? Tôi, muốn nhìn mặt con trai. Lần cuối, ăn một, bữa cơm nọ uống hai bát rượu mạnh, tinh thần của tiểu sái xem ra đã khôi phục. Không ít chí ít thì đã không còn nói năng khàn khàn nữa. Đường Hành cười hỏi, 10 năm trước sái đại ca là một nhân vật hô mưa gọi gió trên đao bảng, khi nào có thời gian rảnh chúng ta hẹn tỉ thí một trận chăng? Chưa, góc chuyện audio.com, dứt lời Thẩm Khinh Thiền đã đưa chân đạp hắn một cái dưới gầm bàn. Để sái đại ca kể cho chúng ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì đã. Tiểu sái liền kể lại chuyện Đinh tướng quân xuất binh hủy diệt tận gốc Thần Thủy Trại, trên mặt ba người kia đồng thời lộ vẻ thương xót. Gã họ Đinh kia nhất quyết cho rằng tôi đem người cướp 18 vạn quân lương thực. Ra hôm đó bọn tôi vốn không hề xuống núi, tiểu sái nói. Nhưng, mà rốt cuộc huynh có biết khoản tiền ấy đi qua đây không? Đường Hành hỏi. Nếu là, ngày trước tôi chắc chắn biết, nhưng lần đó, trong trại bọn tôi có mấy người, không biết ăn phải cái gì, trong một đêm mắc phải bệnh lạ toàn thân trên dưới. Nổi đầy mụn đỏ, tiếp đó là sốt cao, lở loét, 10 ngày đầu đã chết mất 5 vị. Huynh đệ, dần dần người mắc bệnh càng lúc càng nhiều, tôi vội vàng phái người, xuống núi mời đại phu tới cũng không biết là bệnh gì, chỉ nói có lẽ là bệnh ngoài da. Cả tháng ấy tôi đang lo liệu chuyện này, nếu không phải mỏi, người đều lâm bệnh, họ Đinh kia há có thể một đêm diệt sạch Thần Thủy Trại. Sao? Tiểu sái nện xuống bàn một quyền, căm phẫn nói. Quách Khuynh Quỳ hỏi, liệu có phải người trại khác làm không? Tiểu sái lắc đầu, trừ Thần Thủy Trại, trong Thanh Lĩnh Sơn chẳng ai có gan động tới. Đồ quan phủ, ngay cả bọn tôi cũng phải cân nhắc kỹ được mất mới hạ thủ. Nói cho, cùng cũng là số lượng lớn bạc nhà quan phủ truy đến cùng ắt sẽ phái binh. Đoạt lại, cướp bạc đương nhiên sảng khoái, nhưng phiền phức phía sau không sao. Lường hết, huống chi muốn đem 18 vạn lượng bạc thần không biết quỷ không? Hay vận chuyển lên núi tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, ít nhiều gì cũng sẽ bại lộ chút dấu vết. Đường, Hành nói như vậy trước mắt huynh chẳng có chút đầu mối nào rồi. Tiểu, sái nói, một chút cũng không, tôi chỉ đành thừa nhận là chúng tôi cướp chẳng qua là đã nhờ bằng hữu đem giấu ở chỗ bí mật. Đinh tướng quân mới thả tôi ra cho, tôi 10 ngày bắt tôi tìm bạc về. Thẩm, Khinh Thiền hỏi, còn bao nhiêu ngày nữa thì đến hạn chót? 5 ngày, huynh, xoay được bao nhiêu bạc rồi? Không, giấu mọi người, Đinh tướng quân đã chặt 3 ngón tay đứa con trai 6 tuổi của. Tôi còn tuyên bố sẽ đem 85 người đàn bà trẻ con còn lại băm thành. Tương thịt, trong trại vốn còn mấy nghìn lượng bạc vụn sớm đã bị quan binh cướp sạch, trong cơn tuyệt vọng tôi bèn xuống núi cướp chi phiếu của một thương nhân. Định đến Thiên Thuận Tiền Trang đổi ít bạc, ai ngờ trong chi phiếu còn nhiều, tiêu ký bảo mật tiền không tới được tay, thiếu chút nữa là bị người ta tóm. 1. Vị huynh đệ muốn giúp tôi, đêm đó một mình tới Tiền Trang ấy cướp bạc, bất hạnh. Bị Bảo Tiêu một đao chém trúng, bỏ mạng tại chỗ. Ngày hôm sau tôi nghe được tin, ấy, muốn đi nhận lại xác, hắn cười thảm, cho nên mới bị đánh thành ra thế. Này, không những không xoay được bạc thiếu chút nữa mạng cũng mất luôn. 10. 8 vạn lượng bạc con số lớn đến thế, muốn cướp cũng không cướp được, bảo tôi. Đi đâu xoay được đây? Quách Khuynh Quỳ nghĩ một chút rồi nói. Xem ra trước mắt chỉ còn một cách chính là, lén lút cứu 85 người kia ra. Tiểu, Sái cười khổ, ai giúp tôi cứu cơ chứ? Quách Khuynh Quỳ đáp, tôi, Hẩm, Khinh Thiền chỉ vào mũi mình nói. Còn tôi nữa, Đường, Hành cũng nói, để cũng đi, môi, Tiểu Sái máy động một lúc rồi không nói gì, vành mắt đã ươn ướt hồi lâu mới. Nói, gocchuyenaudio.com, các vị vốn chẳng quen biết tôi, chớ có đi uổng mạng. Quách Khuynh Quỳ vỗ vai gã, nói. Ai nói là bọn ta sẽ uổng mạng, chúng ta nhất định, sẽ sống quay về, con trai huynh cũng sẽ sống sót trở về. Lúc bình minh lặng lẽ tới Tô Phong Nghi vẫn chưa hề chợp mắt, nàng cứ đi miết về. Phía trước, nàng đã, đi chọn một vòng thành Gia Khánh, hỏi thăm tung tích Tử Hân tứ xứ. Đến chỗ, nào, nàng cũng hỏi cùng một câu. Xin hỏi lão tiên sinh, người có nhìn thấy một, vị giang hồ lang trung đầu đội nón rộng vành, tay chống trượng không? Có, người nói không thấy, có người nói từng thấy qua, lần, theo phương hướng vài người chỉ cho nàng, rốt cuộc nàng cũng tới được một ngã. Rẽ cứ tới ngã rẽ nàng thường chẳng biết theo đường nào. Sau đó nàng sẽ lại, giống như một con ruồi vo ve dò hỏi khắp nơi. Trước, lúc đi, Đường Hành hỏi nàng có cần hắn đi cùng không, Tô Phong Nghi nhảy dựng. Lên, không, không, không, không, huynh chớ có đi cùng muội. Đường, Hành lo lắng nhìn nàng, than thở, được rồi, ta không đi với muội. Có điều muội, có chịu nghe ta khuyên một câu không? Nói, đi, gặp, được Tử Hân thì đừng giải thích gì cả cũng chớ có thừa nhận gì. Nhưng, mà, tin ta, đi, như thế sẽ tốt cho muội hơn. Được, rồi, có điều trong mắt nàng nước mắt long lanh. Muội còn có thể gặp được Tử Hân không? Huynh, huynh ấy vẫn sẽ, Đường, Hành chăm chú nhìn nàng, nói. Huynh ấy sẽ, lúc ra, đi tâm tình nàng hoảng loạn, vừa bước khỏi cổng thành, Vương Lộc Xuyên đã đuổi. Theo đằng sau, Tô Phong Nghi mặt đầy nước mắt nói, chớ có đi theo muội, muội bỏ quên cái hũ, hắn cười tay nâng nâng cái hũ đồng đen xì xì. Muội vốn là người tỉ mỉ, sao bây giờ lại biến thành đãng trí thế? Nàng bỏ cái hũ vào bọc vải trên lưng ngựa nói, đa tạ muội, muốn đi đâu? Huynh hỏi làm gì? Ta đi cùng muội. Đừng đi theo muội, trời tối rồi, bên ngoài rất loạn, ta không yên tâm, hắn cười và nói tiếp. Dù thế, nào, hiện muội vẫn là vợ chưa cưới của ta. Chấm, đừng, đi theo muội, không được đi theo muội. Tô Phong Nghi đột nhiên phát cáu thét vào mặt hắn, không được đi theo muội. Chớ có, nổi cáu lên thế, hắn chẳng buồn nghe, cứ theo nàng như cũ. Tô Phong Nghi hỏi thăm người qua đường tung tích của Tử Hân, Vương Lộc Xuyên thì đứng một bên lặng lẽ nhìn. Hỏi thăm xong xuôi, nàng lên đường, hắn liền theo. Ngay phía sau, hắn là giang hồ lang trung, đi khắp giang hồ, muội làm thế nào tìm được hắn đây? Thấy Tô Phong Nghi cứ đi mãi về phía trước, hắn không nhịn được mà bực bội. Không, liên quan tới huynh, sao, lại không liên quan tới ta? Muội không tìm được hắn, vậy thì hôn sự của chúng ta có hy vọng rồi, hắn đưa một bông xuân cúc lên ngậm vào môi thoải mái nói. Ta hận hắn chẳng vĩnh viễn biến mất luôn cho xong. Tô Phong Nghi ghì cương ngựa quay sang nhấn từng chữ với hắn. Chớ có hy vọng, cho dù Tử Hân vĩnh viễn biến mất, muội cũng sẽ không gả cho huynh. Huynh không cần theo muội, muội sẽ không đổi ý đâu. Mặt Vương Lộc Xuyên tái xanh giận dữ. Vì sao chứ? Trừ việc không cổ quái bằng hắn, huynh có chỗ nào không bằng thằng quẻ ấy? Muội thích huynh ấy. Tô Phong Nghi lớn tiếng. Muội thích Tử Hân. Vương Lộc Xuyên quả thực muốn lôi nàng xuống ngựa quăng xuống cống. Muội thích cái gì ở hắn, nói huynh nghe xem, cái gì cũng thích, thôi, đi, cái muội thích chẳng qua là do muội tự mình tưởng tượng ra thôi. Đợi những thứ ấy biến mất hết, muội sẽ chán thôi. Có lẽ, huynh nói không sai, gocchuyenaudio.com, nàng lạnh lùng, nói, nhưng muội ở cùng với huynh chính, là thiếu thứ đó, con người huynh không xấu, có điều dung tục không chịu nổi. Vương, Lộc Xuyên dừng ngựa trầm mặt nói, từ nhỏ tới lớn ta đều nhường muội, muội. Càng ngày càng càn rỡ, ai cần huynh nhường muội, muội ghét nhất chính là lần nào huynh cũng giả tình giả nghĩa nhường muội. Mặt Vương Lộc Xuyên đã tức đến đỏ lựng, đột nhiên túm lấy Tô Phong Nghi lôi xuống ngựa, gào lên, im miệng, con đàn bà đáng chết này. huynh, xem, lộ nguyên hình rồi nhé. Không, sai, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ nàng, kéo mặt nàng tới sát mặt mình. Ta quên mất ta còn chưa hôn tân nương của mình đấy. Muội cố ý chọc ta là vì, muội thích bị người khác ức hiếp, đúng không? Nàng, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong miệng hắn. Lần đầu tiên nàng phát hiện cánh, tay người này to lớn đến thế cứ như hai cái chân gấu. Bàn tay cũng to tựa, chiếc quạt, nàng lật tay tát cho hắn một bạt tay, giận dữ gào lên. Không được, chạm vào tôi, Vương Lộc Xuyên, huynh chớ có nghĩ muốn ép tôi làm cái gì. Huynh, dám, khoảnh, khắc ấy, nàng tay đấm chân đạp thét lên như điên. Huynh không biết sao, từ, nhỏ tôi đã bị ức hiếp quen rồi, đừng ai nghĩ tới chuyện ức hiếp tôi nữa. Đột nhiên nàng lại nhớ tới cái đêm ấy, dưới ánh nến mờ mờ, bàn tay trắng trẻo thô. Lỗ, khuôn mặt gã, còn cái câu nói kia nữa. Rót, trà cho ta, rót, trà cho ta, rót, trà cho ta, rót, trà cho ta, chấm, này, này, chớ có điên lên được không, Vương Lộc Xuyên giữ lấy tay nàng, trên mặt. Hiện lên nụ cười khổ, khẩu khí hòa dịu lại, ai dám ức hiếp muội, huynh đánh, chết hắn, huynh chỉ muốn dọa muội tí thôi, muội nói xem, huynh từng ức hiếp, muội bao giờ chưa, huynh sao dám chứ, thế, thì huynh về nhà đi, đi đi, đi đi, chớ có đi theo muội nữa, muội. Không biết trước khi hừng sáng chính là lúc trời đất tối nhất à, hiện giờ chăng? Tỏ gió lớn chính là lúc giết người phóng hỏa, ta vẫn phải đi theo muội. Nàng, không thèm nói lý với hắn, thấy trước mắt có người hái nấm bèn vung roi định. Đuổi theo hỏi thăm tung tích Tử Hân, Vương Lộc Xuyên chợt gọi nàng lại. Vừa, rồi ta giúp muội hỏi thăm rồi. Hắn ở Sơ An Trấn, tiểu, trấn cực kỳ yên tĩnh nhưng đèn đóm sáng trưng. Tới gần, xem, hóa ra chiếu sáng không phải là đèn mà là vô số đuốc. Không biết bao nhiêu, quan binh vây chặt một khu đất rộng với nhà cửa xung quanh tới mức một giọt. Nước cũng chẳng thể lọt qua, ở chính giữa khu đất đang đốt một đam một ửa cháy. Phừng phừng, rất xa mà vẫn nghe thấy tiếng củi cháy lách tách. Không gian nồng, nặc mùi khét khiến người ta khó thở. Thấy, bên cạnh có một thôn dân đang thò đầu quan sát, Tô Phong Nghi vội xuống ngựa tả. Lại hình dáng của Tử Hân, quả nhiên, thôn dân kia gật đầu nói. Người cô nương, muốn hỏi có phải là Diêu Đại Phu không? Tô, Phong Nghi nghe thế mừng ra mặt, đúng rồi, đại thúc người có biết, huynh ấy ở đâu không? Hôn, dân chỉ vào giữa khu đất, vị ấy vào kia rồi, đinh tướng quân mời đại phu khắp, nơi, dọc dài này chỉ có duy một vị đại phu thì sớm đã bỏ chạy rồi. Vừa hay có, vị giang hồ lang trung này ngẫu nhiên đi ngang qua còn chẳng đợi đinh tướng. Quân phái người tới mời đã tự mình đi vào, đúng là một người tốt. Không giấu gì, hai vị từ khi ôn dịch phát tác tới nay, chỉ thấy người bên trong nghĩ cách. Thoát ra chứ chưa có ai bên ngoài muốn vào cả. Nụ cười, đông cứng trên mặt Tô Phong Nghi kinh sợ hỏi. Ôn dịch gì? Không, rõ nữa, góc chuyện audio.com. Đã chết hơn 300 người rồi. Những người còn lại phân nửa cũng sắp. Không xong, thôn dân lắc đầu than thở. Đều là nông dân thật thà lương thiện. Cũng không biết kiếp trước gây ra nghiệp gì mà giờ mắc phải cái họa này. Đại, thúc người có thấy Diêu Đại Phu đi ra chưa? Cái gì, mà đi ra, đi từ, trong đó ra, cô, nương tìm vị Diêu Đại Phu ấy có chuyện gì? Cháu là bằng hữu của huynh ấy. Diêu, Đại Phu không thể đi ra đâu. Tô, Phong Nghi trong lòng lạnh toát, vừa định hỏi tại sao thì chợt nghe trong đám. Người có tiếng sáo động, bên tai có tiếng tên bay vun vút kiễng chân lên ngó. Thì thấy một người mình bận áo vải xanh trúng tên ngã dưới đất máu chảy lênh. Láng, trong tay người đó còn nắm cây cuốc đang chửi bới bằng tiếng địa phương. Hắn liều mạng muốn từ trong khu đất xông ra ngoài, sắp tới được rào chắn bao. Quanh thì bị binh sĩ thủ vệ bắn ngã, mắng được một lúc tiếng người nọ dần dần, yếu đi chân hướng lên trời đau đớn dẫy vài cái rồi không cử động gì nữa. Nước mắt Tô Phong Nghi bất chi bất giác trào ra, nàng đã hiểu tại sao Tử Hân không thể. Đi ra rồi, chăn, trời vỡ ra mấy chùm nắng, vầng, dương vẫn đẹp đẽ như xưa. Bình, mình ở Sơ An Trấn thì lại khói đen cuồn cuộn, không khí bức bối. Giếng nước khô, cạn, mặt đất nứt nẻ, lửa hỏa táng người chết cháy ngày cháy đêm. Mặc kệ đinh, tướng quân đã ra lệnh người còn sống phải mau chóng đem thân nhân đã chết hỏa. Táng, không ít thôn dân vẫn tin theo tục thổ táng truyền lại từ xưa, thà để. Người chết trơ trọi giữa đường cũng không muốn ném họ vào lửa. Huống chi người, chết toàn là do mắc bệnh, trừ người thân ra, chẳng ai dám động vào. Dưới, mặt trời đầu hè thiêu đốt thây người biến chất sộc vào mũi không chỉ là mùi khói khét lẹt mà còn cả mùi thây người thối rữa. Vậy mà, lại có một nữ nhân còn sống đang nằm giữa đám thi thể thối rữa đó. Mỏi, người nói, nàng tên là A Chân, một trinh nữ trong trấn này, 15 tuổi đã. Bắt đầu ở quá thủ tiết tới nay hơn 30. Từ khi người trong thôn chết đi, quá nửa, nàng đã mất hết thân nhân nhưng bản thân lại không hề mắc bệnh. 5 năm nay, nàng yên ổn trong phòng của mình, lấy nghề thêu thùa mưu sinh cựu kỹ. Ra ngoài, nàng là một nữ nhân mỹ lệ, thần thái điềm đạm, dung mạo đẹp đẽ, thân hình mảnh khảnh. Tuy không tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng xứng để cả thôn lấy thế. Làm kiêu ngạo, mọi người bảo vệ nàng như bảo vệ phúc thần của mình. Nhưng, lúc ôn dịch tràn đến, trong thôn hỗn loạn, người chết lia lịa ai cũng tránh mặt. Nhò, sống chết mặc bay, thân nhân vứt bỏ thân nhân, bằng hữu chẳng ngó ngàng. Bằng hữu, nên cũng chẳng ai phiền tới nàng. Nam nhân trẻ tuổi mặc kệ có mắc, bệnh hay chưa đều tầm hoan hưởng lạc thâu đêm, bọn họ cuồng hoan, hưởng lạc. Tìm nữ nhân, muốn tận hưởng hết thời gian cuối cùng của đời người. Vào cái, ngày trận ôn dịch trầm trọng nhất, A Chân đột nhiên xuất hiện ở giữa khu đất. Trước mắt chúng nhân cởi bỏ y phục trần chuồng nằm dưới đất. Bất kể, thôn dân khuyên thế nào, nàng cũng cự tuyệt mặc y phục thà cứ thế này mà chết. Đi, sương, đêm xuống, có người đưa cho nàng một tấm chăn liền bị nàng quẳng ra xa. Nàng, thậm chí còn tỏ rõ, nếu có người muốn tìm nàng hưởng lạc nàng sẽ vui vẻ bồi. Tiếp, nàng không ngại mắc bệnh cũng chẳng sợ chết càng không thèm để ý tới. Danh tiết, mỏi, người hỏi nàng rốt cuộc muốn gì, hoặc làm thế cuối cùng là vì cái gì, nàng nói. Tôi, khóc chuyện audio.com, chẳng muốn gì cũng chẳng vì cái gì. Nàng, ngây thơ vô tội như một đứa trẻ, chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng có thể làm tổn. Hương nàng, lúc Tô, Phong Nghi nhìn thấy A Chân, nàng đã trong cơn hấp hối. Có nam nhân tìm tới. Nàng theo hắn vào phòng mình, cuối cùng, lúc trở ra nàng cũng đã bị lây. Ôn dịch, vết ban, đỏ từng nốt lan trên da nàng, ban đầu chỉ ở cổ, ở bụng, dần dần liền. Thành một mảng, sau đó mưng mủ lở loét. Giang, hồ lang trung kia đưa cho nàng thuốc giảm đau, nàng cự tuyệt uống, cũng từ chối. Trị bệnh, sau đó nàng dần dần không nói được nữa, chỉ đưa đôi mắt đăm đăm nhìn. Vào bầu trời xanh trên đầu, nàng, giữ tư thế ấy, nằm bất động đợi cái chết. Phía, đông khu đất chỗ lối ra vào có hai nồi lớn, một nồi nấu cháo, một nồi đun, thuốc, mỗi khi tới giờ ăn, người còn sống từ trong nhà đi ra, đinh tướng quân. Sẽ sai người nhân đó đếm người còn sống. Trong, một ngày, đây là lúc duy nhất Tô Phong Nghi có thể nhìn thấy Tử Hân. Vị, lang trung này thật là lợi hại. Ngày đầu tiên đến, không biết làm thế nào đã. Thuyết phục được đinh tướng quân đưa hơn 90 người chưa mắc bệnh tới tăng. Xá của Tuệ An tự phía tây thôn. Nói là sau 3 ngày sẽ kiểm tra lại một lượt, nếu thân thể những người này vẫn không có ban đỏ thì bọn họ hoàn toàn an toàn. Có thể thả ra, bây giờ người trong đó đều nói Diêu Đại Phu là ân nhân cứu mạng của họ, còn nói muốn lập sinh từ. 2. Cho vị, ấy đấy thôn dân tán tụng nói. 2. Lập đền thờ sống để tỏ lòng kính trọng biết ơn ai đó. Từ buổi, sáng Tô Phong Nghi nhìn thấy từng thôn dân lần lượt đi ngang qua rào chắn. Bưng về một bát đầy cháo loãng. Một mạch tới bữa tối nàng vẫn không thấy Tử Hân, rào chắn đó và thôn dân ngoài này được ngăn cách bởi mấy hàng binh sĩ. Thôn dân mắc bệnh mặt mày tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn, Tô Phong Nghi ở bên kia rào chắn hỏi thăm bọn họ, một người trong số đó nói, Diêu Đại Phu bận chăm sóc. Người bệnh không dành tới nhận bữa sáng, cháo của Đại Phu đều do người khác, lấy hộ, ngừng, một chút người kia lại hỏi, cô nương là bằng hữu của Diêu Đại Phu. Tô, Phong Nghi gật đầu, xin, hỏi, Diêu Đại Phu có phải thần tiên chăng? Tô, Phong Nghi nói, không phải, sao, Đại Phu rất ít ăn uống, Đại Phu gần như chẳng ăn gì cả chỉ uống nước. Tô, Phong Nghi hỏi, hôm nay phát cháo gì thế? Cháo, lạc, hôm, qua thì sao, bữa, nào cũng là cháo lạc, ở đây lạc rẻ, huynh, ấy không ăn lạc, người, kia cảm thấy rất kỳ lạ, trên đời này còn có người không ăn lạc à, chẳng trách. Trông vị ấy không còn sức lực chăm sóc bệnh nhân mệt mỏi như thế, bản thân lại. Chẳng ăn thì làm sao được, Tô, Phong Nghi nghe thế liền cưỡi ngựa quay đầu phi đi, lúc quay lại bên người đã. Có thêm một cái làn trúc, Vương, Lộc Xuyên luôn lặng lẽ đi bên nàng, mi mày nhăn tít lại, chẳng nói năng gì. Được một lúc cuối cùng cũng mở miệng, muội định vào sao, Tô, Phong Nghi gật đầu, muội nhìn thấy cái người chúng tên kia chưa? Thấy, rồi, mặt, Vương Lộc Xuyên tái đi. Bên trong rất nguy hiểm, rất có khả năng muội sẽ nhiễm bệnh. Tô, Phong Nghi đáp, muội không sợ. Vương Lộc Xuyên trầm mặc nhìn nàng, lầm rầm hỏi, muội thích hắn đến thế sao? Tô, Phong Nghi cắn môi gật đầu. Vương Lộc Xuyên đưa tay giữ lấy nàng, đưa cái làn cho ta đưa vào giúp muội. Không, nàng kiên quyết lắc đầu, sau đó ôn hòa nhìn hắn nói. Bảo trọng nhé, muội đi. Đây, nói rồi, thúc mạnh ngựa phóng vọt qua đầu mọi người mà phi vào trong. Góc truyện audio.com, khách chương.